Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989. Chương 999. Đáng đời độc thân cả một đời. Nhanh nhanh nhanh, lão Trương, tốc độ nhanh lên nữa. Tại một chiếc đánh dấu có XX tin tức phỏng vấn xe, tự dạng xe tải bên trên. Một tên làm dáng thời thượng, bộ dáng xinh xắn nữ phóng viên một tay cầm microphone, chính càng không ngừng thúc giục bên cạnh tài xế tăng thêm tốc độ. Ta đã đang dùng nhanh nhất tốc độ mở. Đối mặt với cô em này thúc giục, tài xế lão Trương một mặt cười khổ nói ra, người tất nhiên nóng lòng như thế, vừa mới thì không nên đi tham gia trận kia buổi họp báo. Tương đương, như vậy sao được? Người nữ kia ký giả trợn trắng mắt, nói ra, đây chính là có hồng bao cầm, ta cũng không thể cùng tiền không qua được. Tranh thủ thời gian nhanh, lão Trương, này dâng lên, cho nên người liền cùng ta không qua được đúng không? Lão Trương một mặt buồn bực nói ra, ngươi nếu là thúc giục nữa, tim ta đây bệnh cũng đều phải bị ngươi thúc đi ra. Sao có thể à? Nữ phóng viên nghe xong, ánh mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lấy lòng nói, chúng ta thế nhưng là đã sớm nói xong rồi, tới tay hồng bao một người một nửa. Ngươi nếu có thể nhanh lên nữa, ta đem toàn bộ hồng bao cho ngươi đều thành. Thật. Tài xế lão Trương nghe xong, nhất thời tinh thần chấn động. Trước đó hắn nhưng là nhìn thật cẩn thận, một cái này hồng bao thế nhưng là có 500 khối tiền đây. Đương nhiên là thật rồi. Nữ phóng viên trực tiếp từ bên cạnh túi sách bên trong lấy ra một cái hồng bao. Trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó ba đập vào chung khống thai bên trên. Cầm lấy đi, được rồi. Tại bao tiền lì xì dưới sự kích thích, lão Trương trong nháy mắt giống như là uống tam cân xuân dược. Lập tức cáu kỉnh, chiếc kia giá trị cao 5-60 ngàn mì sợi bao quả thực là bị hắn khai ra siêu xe tư thế. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, phỏng vấn đậu xe ở một nhà thư thành cửa ra vào. Không đợi xe tắt máy, người nữ kia ký giả liền mở cửa xe. Một cái bước xa liền xông ra ngoài, về phần kiêm chức nhà quay phim lão Trương, thì là vội vàng cầm lấy phía sau máy quay video, đuổi theo, đến, cuối cùng chạy tới, làm nữ phóng viên xông vào một nhà thư thành, nhìn xem bên trong cái kia sắp xếp đội ngũ thật dài cùng tứ tán ở bên cạnh chỗ ngồi. Trên hành lang ngồi trên mặt đất, bưng lấy sách nhìn độc giả thì nhất thời kích động kêu lên. Chỉ là, trong hưng phấn nàng cũng không có phát hiện, tại nàng tiến đến trước đó, toàn bộ thư thành là phi thường an tĩnh. Thế là, nàng như thế vừa gọi, tại toàn bộ an tĩnh thư thành bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột. Liền như là một hòn đá ném vào bình tĩnh mặt hồ. Lại hình như là an tĩnh trong rừng rậm bất thình lình vang lên quả đen tiếng om sòm. Bạch. Vô số đảo ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến vị nữ ký giả này trên thân. Trong ánh mắt mang theo vẻ bất mãn cùng giận dữ. A tương đương, đối mặt với cái này trên trăm đảo đồng loạt tập trung tới ánh mắt. Dù là đã gặp tốt nhiều chiến trận nữ phóng viên còn chưa miễn có chút chột dạ. Vô ý thức rụt rụt đầu. Lúc này, thư thành một bảo vệ đi tới. Nhẹ nói, vị tiểu thư này. Nơi này là công cộng trường hợp, xin đừng nên lớn tiếng ồn ào. Ngượng ngùng, ta vừa mới không có chú ý. Nữ phóng viên lúc này áy náy khom người một chút, sau đó giơ trên cổ mình căn cứ chính xác kiện nói ra. Ngài khỏe chứ, ta là một tên ký giả. Ta năng lượng phỏng vấn thoáng một phát các ngươi thư thành người phụ trách sao? Ký giả. Nhân viên an ninh kia tự nhiên đã thấy trên tay đối phương cầm microphone. Cùng phía sau đi theo nhà quay phim, nhẹ gật đầu nói ra, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta điếm trưởng, nhìn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận phỏng vấn. Được rồi, cảm ơn, nữ phóng viên đại hỉ, lúc này đi theo bảo an tiến về văn phòng, gặp được cái này thư thành người phụ trách. Đối với ký giả đến, vị này người phụ trách lộ ra bất thường nhiệt tình. Ngay vừa mới rồi, hắn nhìn thấy phòng bạn hữu bên trong rất nhiều đồng hành đều ở đây phơi chính mình tiếp nhận ký giả phỏng vấn ảnh chụp. Hắn vẫn còn ở lẩm bẩm làm sao lại không có ký giả đến hắn nhà này thư thành đâu. Kết quả không nghĩ tới cái này nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, tại một trận sau khi hàn huyên, nữ phóng viên tiến nhập chính đề. Lưu điếm trưởng, lần này Diệp Thu bộ thứ tư tiểu thuyết võ hiệp lên sàn. Ngươi là một tên thư điếm người phụ trách. Đối với quyển sách này tiêu thụ tiền cảnh có cái gì dự đoán sao? Quyển sách này tiêu thụ tiền cảnh khẳng định phi thường tốt. Vừa nhắc tới Diệp Thu bản này mới nhất đưa ra thị trường tiểu thuyết võ hiệp. Vị này lưu điếm trưởng chính là gương mặt hưng phấn. Ngài không biết, ngay vừa mới rồi nửa giờ, chúng ta liền bán ra trọn vẹn 1 vạn gốc. Đây còn là bởi vì chúng ta thư thành nhân thủ không đủ duyên cớ. Nếu là nhân thủ sung túc, ta có lòng tin có thể bán đi 3 vạn gốc. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, nữ phóng viên nghe xong, nhất thời lấy làm kinh hãi. A, có nhiều như vậy sao? Đó là, vị kia lưu điếm trưởng vô cùng đốc định nhẹ gật đầu. Ngươi là không nhìn thấy thư thành vừa mới lúc mở cửa tràng diện. Toàn bộ thư thành thế nhưng là bị mua sách độc giả vây quanh suốt một vòng đây. Tràng diện này, đời ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nữ phóng viên nghe xong, nhất thời tinh thần chấn động. Tất cả mọi người là hướng về phía Diệp Thu bản này tiểu thuyết võ hiệp đến. Ngươi cho rằng đâu? Điếm trưởng nhẹ gật đầu, một mặt cảm thán nói ra, nếu như không phải là Thu Tuyết yêu quyết định quy củ, yêu cầu mỗi một tấm thẻ căn cước tối đa chỉ có thể mua sắm 2 bộ tiểu thuyết lời nói, có lẽ nơi này hàng sớm đã bị tranh mua hết. Ngoặc kép, nữ phóng viên nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy ngài xem qua quyển sách này sao? Đối quyển sách này có cái gì đánh giá sao? Cái này, ta còn không có nhìn qua. Điếm trưởng lắc đầu nói ra. Sáng sớm hôm nay bên trên đang bận bịu điều hàng cùng liên hệ cung ứng thương nghiệp. Đều không có thời gian đi xem đây. Ký giả lập tức nói. Vậy ta có thể đi phỏng vấn thoáng một phát khách phía ngoài sao? Được, điếm trưởng nhẹ gật đầu nói ra. Chỉ cần khách nhân sẵn lòng. Có ở đây không ảnh hưởng những khách nhân khác điều kiện tiên quyết. Ngài có thể tùy ý phỏng vấn. Cảm ơn, nữ phóng viên lúc này cảm ơn qua điếm trưởng. Đầy cõi lòng mong đợi đi tới thư điếm đại sảnh. Muốn tìm mấy cái đang xem tiểu thuyết độc giả hỏi một chút cảm tưởng. Chỉ là, để cho nàng tương đối tâm nhét chính là, đối mặt với nàng phỏng vấn. Những độc giả kia vậy mà tuyệt đại đa số đều lấy lạnh lùng đối đãi. Không phải lắc đầu cự tuyệt, chính là lạnh mạc mà chống đỡ. Ngày xưa không có hướng về mà không lợi nũng nịu giả ngây thơ càng là đã mất đi tác dụng. Vị này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ phóng viên nhất thời tâm lấp. Tức chết ta rồi, ta đường đường XX báo chí đệ nhất báo hoa. Lại còn so ra kém một bản tiểu thuyết võ hiệp có mị lực. Đám người kia, đến cùng có hay không con mắt thẩm mỹ à? Đáng đời độc thân cả một đời. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.